Thời gian cùng anh triền miên. Chương 286, 286, vạn vi vi căm phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vi vi câu dẫn Lục Kình Hạo, cũng chính là chồng trước của Tổng Giám đốc Đường Thi Đường Tâm Lạc, đã truyền khắp trên Internet. Chị đã xem qua video phỏng vấn. Sở dĩ Vạn Vi Vi bị đánh là vì bị một người bắt gặp cô ta đang mướn phòng với chồng của bạn của mình, còn bị cô ta phá vỡ hôn nhân của bạn mình. Đám dân mạng cũng không phải dạng vừa, dựa theo tin này liền lập tức tìm ra một đống bằng chứng, còn trực tiếp tìm ra một video qua lại của Vạn Vi Vi và Lục Kình Hạo ở quán rượu Đồng Tiến. Hơn nữa còn tìm ra phòng mà Vạn Vi Vi từng mướn, đúng ngày, đúng giờ. Tuy nhiên những chứng cứ đó rất nhanh đã bị thủ tiêu vì lý do xâm phạm quyền cá nhân của người khác. Nhưng bây giờ, gần như toàn Hoa Quốc đều biết, người thông đồng với cô ta chính là Lục Kình Hạo. Âm thanh của Lâm Thiến cao hơn bình thường rất nhiều. Tâm Lạc, quả thật là ác lai ác báo. Vạn Vi Vi cùng Lục Kình Hạo hất nhiều nước bẩn cho em như vậy. Lần này, đến phiên bọn họ hưởng thụ. Hừ, về sau, cho dù cô ta có nói xấu em hay Đường Thị, cũng không ai thèm tin nữa. Vạn Vi Vi phá hư hôn nhân của Đường Tâm Lạc, vậy mà còn dám giả bộ đáng thương khóc lóc kể lể trên Internet. Phụ nữ lòng dạ rắn rết như vậy, ai ai cũng muốn đánh. Hơn nữa, hôm qua Nam Thần Việt Trạch đã bình luận về cô ta. Trong một đêm, danh tiếng của Vạn Vi Vi liền tuột dốc không phanh. Trong bệnh viện, Vạn Vi Vi đang đại phát tính khí. Chị Vi Vi, công ty quảng cáo dầu gọi đầu bên kia gọi đến, bảo là hình tượng đại sứ của chị sẽ bị hủy bỏ. Chị xem, hủy bỏ hủy bỏ. Cả ngày hôm nay ngoài hai chữ này cô còn có thể nói những chữ khác không? Bọn họ muốn hủy, vậy thì cứ hủy. Đẳng cấp thấp như vậy, tôi nhìn đã chướng mắt. Vạn Vi Vi tức giận, ném gối ra ngoài. Chưa đến nửa ngày, 7-8 cái hình tượng đại sứ trên tay cô đã bị hủy bỏ. Chỉ hủy còn chưa tính, có mấy công ty còn muốn kiện cô, nói cô phá hủy hình tượng công ty của họ. Chị Vi Vi, hiện tại không thích hợp đối chọi với những công ty đó. Nếu chị có thể qua đó cần xin, dựa vào cái gì mà tôi phải cầu xin? Hừ, bọn họ nghĩ là những chuyện này có thể ảnh hưởng đến tôi sao? Thật quá coi thường Vạn Vi Vi này rồi. Quản lý thấy Vạn Vi Vi nói như vậy, nghĩ là cô còn có hậu chiêu, vừa định hỏi một câu, liền nghe Vạn Vi Vi đắc ý nói. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, những thứ kia bị vạch trần ra. Tôi Vạn Vi Vi cho dù không làm ngôi sao nữa, nhưng lại có thể gả cho Lục Kình Hạo, trở thành phu nhân của Lục gia. Hừ, đến lúc đó, còn không biết ai nhìn sắc mặt của ai. Ở thành phố A, người Lục gia chính là gia tộc quyền quý nhất. Có thể nói, những cái vạch trần kia, tuy hủy hoại sự nghiệp của Vạn Vi Vi trong chốc lát, nhưng lại gián tiếp cho những người khác biết cô và Lục Kình Hạo có quan hệ. Hừ, chỉ cần trong bụng của tôi có cốt nhục của Lục gia, thì một ngày nào đó tôi sẽ được vào cửa Lục gia. Vạn Vi Vi vỗ bụng, bắt đầu tính kế cho sau này. Bây giờ cô không thể mang thai được. Chờ sau khi chuyện này lắng xuống một chút, cô liền sẽ mua một người đàn ông chất lượng. Mỗi ngày, gieo hạt, nếu một người không được, vậy thì tìm thêm mấy cái. Cô cũng không tin, nhiều đàn ông như vậy, còn không làm cô có thai. Đang nghĩ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Quản lý đang muốn xem xảy ra chuyện gì, thì cửa phòng đã bị người khác kéo ra. Cung Tuyết Mị mang theo một đám người xông vào. Cách Trương.